Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 426, chương 425. Cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Chứng lớn hình trong phòng, The Scripper tiếng gào thét liền như cuồng bạo tiếng động, nhưng các người chơi dồn dập đều phát ra lo lắng gầm thét. Cùng cái này đáng sợ quái vật chém giết lấy. Hit clip hoàn toàn thối lui ra khỏi chiến tuyến, không để ý tiền tuyến các người chơi không giảng hòa lo lắng. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lấy một màn này, Rama liền đứng tại hit clip bên người, duy trì lấy chỉ huy, dùng giọng buông lỏng mở miệng. Bội phục ta sao? Rama không thèm để ý giống như nói. Tại sao nói như vậy chứ? Cho dù là tại khẩn cấp như vậy cùng chặt chẽ dưới tình huống, Rama vẫn như cũ bình tĩnh lại nhẹ nhõm làm lấy chỉ huy, thậm chí còn chống đi dư lực tới cùng hit clip đối thoại. Rõ ràng chỉ huy đối tượng có tới hơn 700 tên, tình hình chiến đấu lại là mỗi một phút mỗi một giây đều đang biến hóa. Rama lại là ở đây dưới tình huống, không chỉ có duy trì lấy cao độ suy nghĩ cùng chỉ huy, làm ra đầy đủ chỉ thị, còn thông qua có chút biến động để cho mình có thừa lực tới đối thoại. Năng lực cao, có thể nghĩ, hit clip liền nhìn xem dạng này Rama, như thật cực kỳ bội phục hắn đồng dạng, lại là thưởng thức, lại là cảm thán, khiến cho đến hit clip trên mặt lạnh lùng đúng là hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hit clip liền nói như vậy, như ngươi nói, tầng thứ 75 thủ tầng boss vốn nên là thứ 100 tầng trước lớn nhất ngăn cản. Dựa theo dự định, tại đây bên trong hẳn là sẽ chết đi rất nhiều người chơi, chỉ để lại số ít tinh anh mới đúng. Hit clip lợi dụng làm người cảm thấy bất an giọng điệu, nói ra dạng này nội dung, có thể ngươi lại bằng vào năng lực của mình, cải biến kết quả này. Ta thật không thể không bội phục ngươi. Hit clip lạnh nhạt, hờ hững, siêu nhiên nói xong, dùng một tên, trò chơi developer, thân phận. Một câu như vậy lời nói liền cực kỳ rõ ràng truyền vào Rama trong tai, càng truyền vào một mực lo lắng quan sát lấy bên này. Không biết vì cái gì đột nhiên rời khỏi chiến tuyến hit clip một đám người chơi trong tai. Cái Kirito biểu lộ đông kết, trò chơi developer, lên sắc mặt đại biến. Ui ui ui, Azo đơn giản không tin lỗ tai của mình. Đoàn đoàn trưởng, liền Asuna đều mở to ánh mắt của mình, gương mặt kinh ngạc, đến mức còn lại người chơi, tự nhiên toàn bộ đều lâm vào náo động. Trò chơi developer, cái gì a? Đây là ý gì a? Từng người chơi liền lần lượt kêu lớn lên. Đặc biệt là Night of the Blood, các người chơi toàn bộ đều lâm vào không thể tránh khỏi dao động. Chiến tuyến vừa loạn lại loạn, nhường khung HP sắp hao hết The Skull Reaper như nổ tung một dạng. Một lần nữa bắt đầu công kích cùng trảm kích. Nếu là không có Rama chỉ huy, cái kia tại tâm thần lộn xộn dưới tình huống, ở đây này chút người chơi khẳng định đến có không biết bao nhiêu người chết tại đây chí mạng trong hỗn loạn. Rama không để ý đến các người chơi hỗn loạn, tiếp tục bình tĩnh chỉ huy. Có lẽ là bởi vì trải qua thời gian dài uy tín quan hệ, cho dù là thần tâm lộn xộn, các người chơi vẫn như cũ theo bản năng tuân theo lấy Rama chỉ huy. Cuối cùng chưa từng xuất hiện kết quả xấu nhất. Rama cũng không có trách tội hit clip cố ý tại loại tình huống này nói ra đủ để hỗn loạn chiến. Phản mà chỉ có một cái ý nghĩ. Tốt như vậy sao? Rama thản nhiên nói. Thế mà cứ như vậy chính mình cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình. Nghe vậy, hit clip lại là nở nụ cười khổ. Ngược lại ngươi đã phát hiện không phải sao? Hit clip liền bộ dạng này nói xong. Đúng thế. Rama sớm liền phát hiện, không, phải nói là có hoài nghi mới đúng, nguyên nhân gây ra liền là Kuretil sự kiện a. Hit clip nói ra Rama sinh ra hoài nghi đầu nguồn, đúng thế, vào lúc đó, Rama cũng đã bắt đầu hoài nghi lên Heathcliff thân phận. Đơn giản là, Kure tiêu tại Camdet Teleport Gate trên quảng trường hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán trước đó. Rama bằng vào, tâm nhãn, kỹ năng phát giác được một cái hiện tượng. Phát giác được cái kia trong nháy mắt. Thế giới phát sinh biến động. Dạng gì biến động đâu? Trọng lực biến mất, thời gian ngừng lại, không khí đọng lại, thiên địa đông kết, liền là cùng loại với dạng này biến động, tựa như thế giới bản thân pháp tắc bị bóp méo cải biến một dạng. Rama, tâm nhãn, liền nhòm ngó đến điểm này, này hình như là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, trong cái thế giới này, xảy ra chuyện như vậy. Một chút cũng không đáng kỳ quái, bởi vì, cái thế giới này là giả lập, toàn bộ đều từ số liệu chỗ cấu thành, nó có khả năng bởi vì một đoạn trình tự đưa vào mà thay đổi. Nó có khả năng bởi vì một cái thiết lập xuất hiện mà khác biệt, mà có quyền lợi như vậy người, thì bị mọi người xưng là trò chơi người quản lý, tức cái gọi là GM. Nhưng mà... cái thế giới này căn bản không có GM tồn tại. Chỉ có một cái duy nhất có được quyền hạn quản lý developer. Cái kia chính là Akihiko Kayaba. Nói cách khác, ngày đó, Akihiko Kayaba ra tại ý nguyện của mình, dùng thân là trò chơi developer quyền hạn, đem Kuretiu cho tại chỗ xử tử. Cho nên, Rama mới lại bởi vì tâm nhãn, năng lực phát giác được thế giới biến động, đó là Akihiko Kayaba đang sử dụng quyền hạn kỹ thuật sao bên trong người chơi nhân vật đưa đến động. Tĩnh, hiển nhiên, ngày đó, Kuretiu dõng dạc đưa tới Akihiko Kayaba phản cảm, khiến cho đến Akihiko Kayaba không tiếc vận dụng tự thân quyền hạn, đánh vỡ quy tắc trò chơi, đem Kuretiu theo cái thế giới này loại bỏ. Hết lần này tới lần khác, ngày ấy, Rama còn nghe được một cái động tĩnh, đinh linh, chính là như vậy một cái êm tai hiệu quả âm. Chắc hẳn, các người chơi hẳn là đối cái hiệu quả này âm thấy vô cùng quen thuộc. Cái kia chính là mở ra chủ tuyển đơn hiệu quả âm. Cái hiệu quả này âm rất nhỏ, tại Kuretiu tiếng cười điên cuồng dưới, cơ hồ không có người nghe thấy. Nhưng Rama lại là nghe thấy được, đồng thời thấy rõ ràng lúc ấy kêu lên chủ tuyển đơn người chơi. Về sau, thế giới liền bắt đầu biến động, Kuretiu nhân vật trò chơi cũng bị tẩy trừ, triệt để thối lui ra khỏi cái trò chơi này. Vừa khéo như thế, như này thời cơ, như thế dị thường, Rama làm sao có thể không sinh ra hoài nghi đâu. Xét thấy ở đây, Rama mới có thể dùng trước đó chưa từng có hiểm trở ánh mắt gắt gao tiếp cận lúc ấy gọi ra chủ. Tuyển đơn người, mà người kia, đúng là Heathcliff, nói cách khác, ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào tương đối tốt đâu. Rama lẳng lặng nói ra như thế lời nói, tiếp tục gọi ngươi Heathcliff, vẫn là phải gọi ngươi Akihiko Kayaba. Rama thanh âm bên trong trừ bỏ tất cả tình cảm. Đối với cái này, Heathcliff không có làm ra cái gì tỏ thái độ, chỉ là lầm bầm, quả nhiên vẫn là bị phát hiện a, xem ra. Heathcliff đã sớm biết mình bị Rama cho hoài nghi, mặc dù Heathcliff còn không biết Rama là dùng phương thức gì hoài nghi từ bản thân. Có thể hắn đối la thật sự hiểu rõ, cái này như kỳ tích công lược tổ người lãnh đạo đầu não tuyệt đối không đến mức thấp đến chính mình. Ở trước mặt hắn lộ ra chân tướng, hắn còn không có bất kỳ cái gì phát hiện trình độ. Chớ nói chi là, lúc ấy Rama biểu hiện cũng nói cho Heathcliff, động tác của hắn đã bị Rama phát hiện ra. Thế là, Heathcliff mới lựa chọn ở thời điểm này chủ động cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi tự tiện là được rồi, Rama hội trưởng, Heathcliff lợi dụng phương thức như vậy. Thừa nhận chính mình thân phận chân chính, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.